Này các tỷ kheo, có năm bố thí này là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa. Trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho sự không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, vân vân, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện, vân vân, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, vân vân, đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, vân vân, đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho sự không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, vân vân, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện, vân vân, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả vị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.